Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 817. Căn chi, một chút kỹ xảo nhỏ mà thôi, lắc lắc trong tay gậy trúc, Bạch Mi phủi phủi trên tay áo cho bụi, sau đó dùng gậy trúc trên mặt đất vẽ ra một cái như long xà rong ruổi chữ đạo. Vi sư từ đột phá thủy đạo cảnh sau, mặc dù một thân tu vi bị phế, trở thành phàm nhân, nhưng kỳ thực thượng tan mất lực lượng trách nhiệm, vi sư ngược lại thấy rõ không ít thứ. Đưa tay Khương Minh cặp mắt một vệt, Bạch Mi đè xuống Khương Minh bả vai. Trước mặt hai người cảnh tượng đột nhiên đang lúc phát sinh biến hóa lớn. Thiên địa biến mất, vạn vật giấu. Vào giờ phút này ở Bạch Mi cùng trước mặt Khương Minh phơi bày vô số màu sắc sặc sỡ như đại thụ rễ. Cây một loại vật sáng. Thấy ấy ư, những thứ này hình như đại thụ rễ cây liền là chúng ta cho tới nay theo đuổi đại đạo. Những thứ này đại đạo lớn có nhỏ có mạnh có yếu, cường tráng một ít căn chi dọc theo càng nhiều nhỏ bé căn chi. Sau đó dần dần hướng lên hội tụ. Mà chúng ta thật ra thì chính là chỗ này nhiều chút căn chi chung quanh đất sét. Phía chúng ta cố gắng hướng những thứ này căn chi đến gần. Một bên hấp thu đồng loại chất dinh dưỡng, lớn mạnh thân mình, ý đồ dung nhập vào những thứ này căn chi bên trong. Trở thành càng nhân vật mạnh mẽ, ở Bạch Mi dưới sự giúp đỡ, Khương Minh trong nháy mắt tiếp xúc được chỉ có cổ thánh cấp bậc tồn tại. Mới có thể thấy rõ vạn giới đại đạo mặt mũi thật sự. Có thể sư tôn, nếu như chúng ta theo đuổi đại đạo, chẳng qua là cây đại thụ này căn chi, cái gì đó lại vừa là cây đại thụ này cành khô đây. Chát động cặp mắt, căn chi ẩn núp cùng dưới đất, yên lặng hấp thu chất dinh dưỡng mục, nhưng thật ra là cho bản thể cành khô cung cấp chất dinh dưỡng. Bạch Mi nói vạn giới đại đạo là một cây đại thụ căn chi. Vậy bọn họ khổ cực cấp dưỡng cành khô thì là cái gì chứ? Một điểm này để cho Khương Minh hơi nghi hoặc một chút. Chờ ngươi trở thành căn chi ngày hôm đó, ngươi liền sẽ rõ ràng cây đại thụ này cành khô ở nơi nào. Cũng không có nói thẳng nói cho Khương Minh. Bạch Mi đem đặt ở Khương Minh trên bả vai tay lấy ra. Khương Minh trong mắt màu sắc sặc sỡ thời gian, nhất thời tan thành mây khói, thiên địa trở lại, vạn vật tới phục, sư tôn, ngài đã trở thành trong đó một cái căn chi sao? Trải qua này huyền diệu cảnh tượng sau, Khương Minh im lặng hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Bạch Mi hỏi, cười lắc đầu một cái, Bạch Mi không trả lời Khương Minh cái vấn đề này. Mà là ở Khương Minh lòng bàn tay, chậm rãi viết người kế tiếp kiếm tự. Sau này, mỗi ngày dựa vào này dấu ấn, trốn vào mới vừa rồi xem không cảnh nửa giờ. Nhớ, nửa giờ, không cần nhiều, cũng không cần thiếu. Ngươi nếu ngộ đến cái gì, liền tới nói cho vi sư. Đến thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết, vi sư có phải hay không là đã trở thành trong đó một cái căn chi. Nặng nề gật đầu một cái, Khương Minh nắm chặt trong tay kiếm tự dấu ấn, xoay người giá lên kiếm quang rời đi, ở ban cho Khương Minh, tiến vào xem không cảnh kiếm tự ấn ký ngày thứ hai. Bạch Mi liền lặng yên không một tiếng động rời đi Thục Sơn, rời đi địa ương giới, tài đức sáng suốt giới, Đại Tống Vương Triều một tên thừa dịp ông chủ không chú ý. Lặng lẽ trộm đi hai quả bọc lớn tiểu khất cái, kinh hoàng thất thố trong ngõ hẻm tạt qua chạy trốn, mà sau lưng hắn, cửa hàng bánh bao tiểu nhị chính nét mặt đầy vẻ giận dữ xách một cây chày cán bột đuổi theo. Coi như dọc phố mở cửa hàng vốn nhỏ làm ăn, cửa hàng bánh bao không phải là không có cho tên tiểu khất cái này đồ ăn, nhưng là này tiểu khất cái chỉ mỗi mình ăn. Còn nắm dư thừa bánh bao cho chó ăn, mỗi ngày chỉ cần là đói, này tiểu khất cái sẽ tới cửa hàng bánh bao trộm bánh bao. Lâu ngày, người chung quanh cũng đều biết nhà bọn họ luôn có ăn mày đưa tay vào vỉ hấp trong trộm bánh bao. vì vậy ra bán bánh bao nhân liền càng ngày càng ít. Cho nên lần này bọn họ vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được cái này lòng tham không đáy ăn. Trộm, thật tốt giáo huấn hắn một trận, để cho hắn sau này cũng không dám nữa tới trộm bánh bao. Tiểu Khất cái từ nhỏ bữa đói bữa no, thân thể và gân cốt tự nhiên so ra kém tuổi trẻ lực tráng tiểu nhị. Mắt thấy sẽ bị bắt, Tiểu Khất cái chỉ đành phải bĩu môi một cái, dừng bước lại, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm xuống, nhận mệnh chuẩn bị bị đòn. Ngay tại Tiểu Khất cái che đầu, chờ đợi quả đấm ra thân thời điểm, nhất thanh muộn hưởng đột nhiên ở đỉnh đầu của Tiểu Khất cái vang lên. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, nhìn thay mình đập một côn, trên đầu đã bắt đầu xuống phía dưới chảy máu một vị mập hòa thượng. Ánh mắt của Tiểu Khất cái một hồi, sau đó lặng lẽ giơ lên trong tay dính đầy bụi đất bánh bao. Thí chủ, tiểu tăng nguyện thay đứa nhỏ này được ngươi quất roi. Đưa tay nhận lấy Tiểu Khất cái nâng lên. Bánh bao, mập hòa thượng không để ý cái trán lưu lại máu tươi. Cầm trong tay bánh bao xoa một chút, đưa về phía cửa hàng bánh bao Tiểu Hòa Kế. Hòa thượng, chuyện này bất kể ngươi chuyện. Tiểu Khiếu Hoa Tử, hôm nay là một lần cuối cùng. Lần sau nếu như trở lại trộm chúng ta bánh bao, ta cắt đứt chân ngươi. Nhìn mập chọc đầu thượng lưu huyết vết thương, tiểu nhị hốt hoảng nuốt nước miếng, sau đó hung tợn hướng Tiểu Khất cái ném câu nói tiếp theo. Sau đó liền nói lấy trong tay chày cán bột, xoay người bước nhanh rời đi. Đại hòa thượng nhìn tiểu nhị rời đi bóng lưng, Tiểu Khất cái mới vừa muốn mở miệng tạ nhất tạ thay mình bị đánh mập hòa thượng. Có thể lời mới vừa đến miệng một bên, mới vừa rồi còn ở bên cạnh mập hòa thượng, đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Nghiễm Minh bên ngoài thành vừa mới cứu Tiểu Khất cái mập hòa thượng, chính đứng ở một dòng suối nhỏ trước, múc nước suối, tẩy trên mặt máu tươi, lấy thân tự hổ, lấy thiện độ ác, rõ ràng là cái phàm nhân, lại có thể được đao binh mà bất tử, túc sơn giã mà không sợ hãi. Hòa thượng, ngươi có chút bản lãnh a. Đang lúc mập hòa thượng tẩy cái trán vết thương cùng trên mặt máu tươi, lúc một tên áo vải mang giày thảo khoen hệ phát nam nhân không có chút nào sinh tức xuất hiện ở mập hòa thượng phía sau. Nghe được phía sau đột nhiên ra giọng nói của hiện, mập hòa thượng kinh ngạc xoay người, tựa hồ có hơi kinh ngạc phía sau mình lúc nào nhiều nhân. Ngã Phật từ bi, thí chủ khen lầm, tiểu tăng tư chất ngu độn, Phật pháp nông cạn, chỉ có thể lấy này tấm thân xác thối tha cảm giác độ thế nhân. Vạn vạn không có thí chủ nói thần thông như vậy. Chắp hai tay, mập hòa thượng trên mặt luôn là có một cổ nhàn nhạt ôn hòa nụ cười. Tư chất ngu độn, Phật pháp nông cạn, nếu thật như ngươi nói, phía thế giới này Phật môn liền cũng nên tự vận mà chết. Cặp mắt híp lại, nhìn mập hòa thượng cái trán vết thương, đã mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng đạm hóa khép lại. Bạch mi tuét miệng cười một tiếng, hòa thượng, ta ngươi thương lượng như thế nào? Ngươi giúp ta làm một chuyện, ta giúp ngươi đem ngươi Phật hoàng dương cả thế giới, như thế nào đây? Tiểu tăng nguyện ý giúp thí chủ bận rộn, nhưng hoàng dương ngã Phật cũng không cần. Bởi vì ta Phật vốn là ở trong lòng mỗi người, nếu đã sớm tồn tại, cần gì phải có thể hoàng dương đây? Mặt mỉm cười đáp ứng Bạch Mi, mập hòa thượng thậm chí cũng không biết Bạch Mi là muốn hắn giúp gì. Nhiều hứng thú nhìn trước mắt mập hòa thượng, một đường tu hành mấy ngàn năm, Bạch Mi nhìn khắp vô số âm mưu, lãnh huyết, phản bội cùng tham lam, nhưng vẫn là lần đầu thấy như thế tỷ số thật thiện lương người. Loại này thuần thiện cảm thấy, thậm chí để cho Bạch Mi đều có chút khâm phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.